quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 499, sau khi gả cho anh, em liền mang bảo bảo. Góc chuyện audio chấm cơm. Chấm, anh biết anh ta sao? Hoắc Phi Vũ tò mò. Một người có thể làm Cố Cảo Đình biết tới. Lai lịch không nhỏ, lúc trước gặp qua một lần lúc cạnh tranh đấu thầu ở nước ngoài. Bối cảnh thân phận của anh ta còn là câu đố. Có người nói anh ta xuất thân từ nước MK theo Lam Bảo. Người này quá nguy hiểm, tốt nhất em không cần đi. Cố Cảo Đình trầm giọng nói. Ca theo Lam Bảo là nơi nào? Hoắc Phi Vũ nghe đều chưa có nghe nói qua. Nước M là trung lập, quốc gia này có vũ khí tiên tiến nhất, cho nên, rất nhiều quốc gia hy vọng được quốc gia này trợ giúp. Mà ca theo Lam Bảo là nơi thiết kế ra vũ khí cao cấp. Cố Cảo Đình nói, dừng một chút, thâm trầm nhìn về phía Hoắc Phi Vũ, em có muốn trở về Cố Thị hay không? Hoắc Phi Vũ nghĩ đều không nghĩ lắc đầu, nếu em muốn làm phong đầu, anh có thể mở một công ty phong đầu cho em làm chơi. Chính mình làm chủ tốt hơn làm công cho người khác, Cố Cảo Đình bá đạo nói. Hoắc Phi Vũ biết tâm ý anh không muốn cô ở bên ngoài công tác chịu khổ. Chỉ là, bây giờ anh cũng không thể giúp cô mở công ty, nếu không, bên Duật Cẩn bao che không được. Bây giờ em ra bên ngoài rèn luyện thêm mấy năm, về sau chờ khi chúng ta kết hôn, nói không chừng em sẽ chuyên tâm ở nhà chăm bảo bảo. Mặt Hoắc Phi Vũ đỏ lên nói, ánh mắt Cố Cảo Đình dịu dàng xuống, cái ý tưởng này anh tương đối tán thành, anh ăn xong phải đi, còn phải mở mấy cái hội nghị khẩn cấp, buổi tối hôm nay không có khả năng tới, sẽ có binh lính ở đây bảo hộ em. Nếu có việc, tìm anh ta cho anh biết. Cố Cảo Đình dặn dò. Vậy buổi tối anh không có ngủ. Hoắc Phi Vũ lo lắng cho anh. Cố Cảo Đình gợi lên khóe môi. Vừa rồi ngủ qua, trong lòng Hoắc Phi Vũ trầm xuống. Đó chính là ý anh đêm nay thượng thật không thể ngủ. Cố Cảo Đình nỗ lực vì bọn họ có thể ở bên nhau. Cô cũng muốn dùng hết toàn lực. Sau khi cơm nước xong, Cố Cảo Đình rời đi. Binh lính nhận ca, bảo hộ ở trong đại sảnh. Hoắc Phi Vũ trở về phòng. Khóa cửa lại, cô gọi điện thoại đi. Điện thoại đổ chuông 3 tiếng đã được tiếp nghe. Ai vậy? Tiếng Giật Nghị không kiên nhẫn từ đầu bên kia di động truyền qua. Tiếng nhạc ầm ĩ bên anh ta khiến Hoắc Phi Vũ đau đầu. Hoắc Phi Vũ, Giật Nghị dừng một chút. Gọi, đem âm nhạc tắt đi. Tất cả câm miệng cho tôi. Ai phát ra tiếng động, liền cút xéo cho tôi. Phi Vũ, tìm tôi có việc à? Duật Nghị cười hi hi hỏi. Bên anh yên tĩnh lại. Thật sự một chút âm thanh đều không có. Cái kia, bây giờ tôi có việc nói với anh. Anh không cần nói lại với bất luận kẻ nào. Hoắc Phi Vũ nhắc nhở. Cái gì nha? Duật Nghị tò mò hỏi. Tôi sẽ xuất hiện ở lễ chúc mừng hôm thứ bảy. Nhưng mà, anh không cần tuyển tôi. Có thể chứ, Hoắc Phi Vũ thương lượng với anh. Vì cái gì, cái này rất nhiều người đều tha thiết ước mơ. Cô không thích tôi sao? Duật Nghị có chút thất vọng. Không thích, nếu anh vì hạnh phúc của anh, thì không nên tuyển tôi. Đúng không? Hoắc Phi Vũ nói gọn gàng dứt khoát. Bên kia Duật Nghị trầm mặc thật lâu. Trong lòng Hoắc Phi Vũ dây cung vẫn luôn căng chặt. Không chọn cô cũng được. Nhưng mà tôi có một yêu cầu. Duật Nghị nói sang sàng. Cái gì? Hoắc Phi Vũ phòng bị. 2 ngày này chơi với tôi. Cô đáp ứng, tôi liền đồng ý. Duật Nghị tươi cười nói. Nhướng mày, anh tin tưởng, 2 ngày này làm cho cô đối với anh lau mắt mà nhìn. Hắc hắc, 2 ngày không được. Hoắc Phi Vũ nghĩ đều không có nghĩ từ chối. Rũ xuống đôi mắt, phóng xạ ra một ánh tinh quang. Đêm nay, đêm sau. Anh cần thiết hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cho dù tôi tham dự lễ chúc mừng, anh cũng không cần tuyển tôi. LT, nhóm dịch, mèo sinh, CT, cách chương.